Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173. Chương 173: Để sói biến thành chó. Ngươi không phải Enfire chăng? Ngươi là ai? Lupus Resigner bởi vì đau đớn, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, một mặt khó có thể tin quét về phía Michiray. Màu vàng kim nhạt đôi mắt sáng lên ánh sáng lóng lánh. Trông thấy sói muội sáng tỏ đôi mắt, Michiray biết nàng nhất định là đối chính mình dùng ra dò xét ma pháp. Dù sao tại Nigun sự kiện về sau, trên cơ bản toàn bộ Nazarick thành viên đều nắm giữ tương tự ma pháp. Hơi kiểm chắc một chút chiết xuất sau biến hình dược tề dược hiệu đi. Tùy ý Lupus Resigner đánh giá chính mình. Michiray biểu lộ không có chút nào gợn sóng. 3 giây đằng sau, Lupus Resigner đột nhiên biến thành hoảng sợ. Ánh mắt trừng lớn, con người tan rã, quai hàm nâng lên, nôn khan mấy lần, một bộ ác tâm bộ dáng. Từ nàng trong mắt màu vàng óng bên trong phản chiếu, như là như phong bạo sắc thái bên trong. Michiray đại khái biết được nàng phát hiện cái gì. Tại thế giới này người trong cơ thể ẩn chứa tên là chiến khí cùng ma pháp nguyên tố lực lượng. Căn cứ thực lực khác biệt, hai loại lực lượng cường độ cũng có khác biệt rất lớn. Nếu như là một ít thực lực thấp kém người, trên người khí khả năng hiện ra thật mỏng sương mù trạng thái. Thực lực cường đại người, trong cơ thể khí tức như là núi lửa dâng trào. Tại anime bên trong, đại ma pháp sư Flutter còn có Baharut đế quốc bên trong Forsyth tiểu đội Aki đã từng dùng tương tự ma pháp dò xét qua Overlord, phản ứng đều 10 phần kịch liệt. Một cái vì thăm dò ma pháp thâm uyên phản bội Baharut đế quốc, một cái khác chết rất thảm. Lúc này Lupus Resigner phản ứng cũng gần như phát ra hoảng sợ gào thét. Làm sao có thể? Ngươi là thập giai tồn tại, quả nhiên không có dò xét ra thân phận chân thật của ta. Michiray yên tâm, nếu như sói muội phát hiện thân phận chân thật của hắn, lúc này nhất định sẽ vì Nigun còn sống kinh ngạc, mà không phải đối với hắn thực lực biểu thị nghi vấn. Bàn tay chậm rãi di động, cầm sói muội mặt khác một ngón tay, bóp cái vỡ nát. Michiray trên mặt lộ ra lễ phép không bỏ mất nụ cười yêu nhã. Hiện tại là ta đặt câu hỏi thời gian, ngươi không có đặt câu hỏi quyền lợi. Như vậy, lặp lại một chút vừa rồi vấn đề. Năm 1000 đến 7 tương đương mấy? Đau quá a, Enfire chăng? Mau dừng tay. Lupus Resigner trong mắt ma pháp tia sáng tiêu tán, phát ra một tiếng kêu đau, vẻ mặt nhăn nhó. Ngũ quan nhét chung một chỗ, trả lời vấn đề của ta, chỉ cần ngươi nói ra đến, ta có thể cân nhắc thả ngươi. Michiray một cái tay cầm Lupus Resigner ngón tay, một cái tay khác thì nắm vuốt miệng của nàng, để nàng không phát ra được quá lớn thanh âm. 99, 994, không đúng, là 993, ta nói ra. Enfire chăng có thể buông tha ta đi. Lupus Resigner cố nén đau đớn bắt đầu chắc chắn. Nàng đối với toán học vốn là vô cùng không am hiểu, lại tăng thêm nàng lúc này bị ngón tay vỡ vụn đau đớn tra tấn, nhận lấy tinh thần cùng trên thân thể song trọng đả kích. Như vậy 993 đến 7 tương đương mấy? Michiray lần nữa đặt câu hỏi. 98, 98. Enfire chăng, người đã nói ta tính ra đến liền sẽ thả ta. Lupus Resigner có chút coi không ra, đồng thời phát ra nhỏ bé yếu ớt tiếng cầu xin tha thứ. Thật xin lỗi, ta lừa gạt ngươi. Michiray tiến đến Lupus Resigner bên tai, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thanh âm mặc dù nhu hòa, lại tựa như ác ma nói nhỏ, tràn ngập một loại làm cho người bất lực hương vị. Vì cái gì? Lupus Resigner đôi mắt bên trong nổi lên tuyệt vọng. Nàng minh bạch cái này đem là một cái vĩnh viễn tàn khốc trừng phạt. chờ đợi nàng là như là thâm uyên đồng dạng đáng sợ tương lai. Một loại tên là cảm giác sợ hãi từ trong lòng của nàng sinh sôi. Phảng phất một cái bàn tay vô hình nắm nàng nội tâm. Để nàng thở không nổi. Cho tới nay đều là ngươi tại ngược đãi người khác. Cho người khác hy vọng sau đó lại làm bọn hắn tuyệt vọng. Đóng vai lấy một cái hoàn mỹ thi ngược người. Nhưng khi ngươi biến thành bị ngược người thời điểm, ngươi biểu hiện cùng những người khác cũng không có cái gì khác biệt. Michiray nói chuyện, xòe bật tay ra, thuận lupus designer vỡ vụn ngón tay, từng chút di động, thẳng đến đưa nàng toàn bộ bàn tay bóp nát. Loại cảm giác này không dễ chịu đi. Ta hy vọng ngươi tốt tốt, dùng thân thể nhớ kỹ. Enfire chăng? Có phải hay không bởi vì ta ban ngày đối với ngươi làm những chuyện kia? Để ngươi có chút oán hận ta. Ta biết sai. À, tương đương chỉ cần ngươi thả qua ta. Ta nguyện ý dùng thân thể đền bù ngươi. Có được hay không vậy? Lupus Resigner mắt to vụt sáng. Một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Khóe mắt chỗ sâu lại lóe ra oán độc. Không muốn đùa nghịch tiểu thông minh. Không ngại nói thật cho ngươi biết, thẳng đến hừng đông mới thôi, ta sẽ một mực tra tấn ngươi. Michiray cười cười, chiếu rọi tại Lupus Resigner trong ánh mắt, tựa như ma quỷ. Sau đó suốt cả đêm thời gian, Michiray không ngừng bóp nát Lupus Resigner thân thể, đồng thời hỏi nàng phép trừ vấn đề, để nàng bảo trì thanh tỉnh. Lúc này, thời gian tiếp cận rạng sáng. Lupus Resigner vẻ mặt đờ đẫn nằm ở trên giường, hai mắt vô thần nhìn lên trần nhà, bên trong miệng thỉnh thoảng nhảy ra một ít không hiểu con số. Biểu lộ không có thống khổ, ngược lại lộ ra chết lặng. Gần đủ rồi, Michiray mắt nhìn độ thiện cảm, phát hiện Lupus Resigner độ thiện cảm biến thành 5, Jun S cùng Jun M liền tựa như nam châm hai cái cực từ. Mặc dù là đi ngược lại hai cái thuộc tính, lại có thể lẫn nhau hấp dẫn, một số thời khắc thậm chí có thể lẫn nhau chuyển đổi. Sói muội mặc dù là Jun S bên trong cực hạn, nhưng là muốn để nàng biến thành Jun M cũng không phải là không có khả năng. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, đó chính là đem sói muội thuần phục, để nàng biến thành chó, nương. Sói là kiêu căng khó thuần. Cao ngạo mãnh thú, chó là dịu dàng ngoan ngoãn, chỉ chung với chủ nhân gia súc. Hai người mặc dù hoàn toàn khác biệt, nhưng là bởi vì không có cách ly sinh sản, có thể coi là đồng loại giống loài. Nói một cách khác, chó chính là bị thuần phục sói. Nhìn sói muội liếc mắt, Michiray dùng nhị giai ma pháp sơ giai thương tích trị liệu đưa nàng thương thế chữa trị. Lấy ra một bình chiết xuất qua lãng quên dược tề cho nàng rót xuống. Sau đó một bàn tay cắt tại trên cổ của nàng, đưa nàng đánh bất tỉnh. Thuần hóa cần tiến hành theo chất lượng. Hôm nay tạm thời cứ như vậy đi. Michiray phát động thân phận chuyển hóa, biến trở về Nairea, dùng ra di động trong nháy mắt, về tới Henry bên người. Hắn di động mang theo tiếng gió để Henry tỉnh dậy, chậm rãi từ trên giường đứng lên, dụi dụi con mắt, một mặt mờ mịt nhìn xem hắn. Nairea, ngươi làm gì đi? Không làm cái gì, lên nhà cầu, thời gian còn sớm, ngủ tiếp một hồi đi. Michiray vuốt vuốt Henry đầu, ngáp một cái, nằm lại trên giường, nghe thấy hắn, Henry mắt nhìn sắc trời. Phát hiện thời gian xác thực còn rất sớm, liền hướng Michiray bên người tới gần chút, tiếp tục ngủ. Michiray bận rộn một buổi tối, lúc này đã rất buồn ngủ, không lâu lắm liền ngủ mất. Chờ hắn tỉnh lại thời điểm, sắc trời đã hoàn toàn phát sáng lên, gọi hắn người là Nemil. Nairea Kaka, ăn cơm. Tiểu La Lị đẩy cánh tay của hắn. Đôi mắt to sáng ngời lóe lên, trên mặt mang nụ cười ngọt ngào. Không thể không nói, vừa mở mắt liền có thể nhìn thấy loại thiên sứ này dáng tươi cười. Là một kiện phi thường chuyện hạnh phúc. Tốt, nhẹ gật đầu, từ trên giường đứng lên. Michirin ngáp một cái đi ra khỏi phòng, vừa vặn nhìn thấy đối diện trong phòng đi ra Lupus Designer. Thời khắc này nàng gõ lấy cái cổ, một mặt mê mang, trong mắt còn lộ ra thật sâu không dài. Hai người tầm mắt giao tiếp, Michiray vẻ mặt bình thản, Lupus Designer lại tựa như nhìn thấy cái gì đáng sợ sự vật. Con người co vào, theo bản năng lui về sau một bước. Rất nhanh nàng kịp phản ứng không đúng, biểu lộ biến thành âm u, khóe miệng toét ra, lộ ra một cái bất thiện dáng tươi cười. Chậm rãi hướng Michiray hai người đi tới, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.